Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đã cùng nhau ném ra một cái ngoạn vị thần sắc. Bọn họ chỉ trên giường Tống cô nương, lại nhìn một chút Bạch Lộ Hạc, mở miệng nói, người ta đó là như hoa như ngọc, dáng vẻ thướt tha mềm mại. Ta thế nào? Ngay tức khắc ở giữa. Bạch Lộ Hạc mở chừng hai mắt, mở miệng nói. Ngực phẳng như gương, trước sau khó phân. Lúc này, quét Bạch Lộ Hạc một cái, A Cát ngập ngừng nói. Lời vừa nói ra, Vương Giã đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía A Cát. Luyện Phật môn võ học cũng như vậy vừa mới sao? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạc đầu tiên là khuôn mặt đỏ lên. Ngay sau đó nàng lật bàn tay một cái liền chuẩn bị cùng A Cát động thủ. Tốt rồi, tốt rồi. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạc phản ứng, Vương Giã vội vàng tiến lên ngăn cản, có chuyện nói rõ ràng đừng động thủ nha. Huống hồ võ công của hắn cao hơn ngươi, ngươi lại đánh không lại hắn. Đánh không lại cũng phải đánh. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạc mở miệng nói ra, sĩ có thể giết, bất khả nhục. Ngươi mau đỡ đến A. Nghe được Bạch Lộ Hạc ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, ta vậy coi như vũ nhục sao? Ta chính là nói chuyện gì thực? A Cát. Không đợi A Cát nói hết lời, Vương Giã mở miệng cắt đứt A Cát ngôn ngữ, người mẹ nó bớt tranh cãi A. Bộ phận tình huống không phân trường hợp đổ thêm dầu vào lửa, A Cát thằng tôn tử này tâm là thật lớn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Phần phật. Mà nhưng vào lúc này, cửa phòng đột nhiên bị rời đi. Ngay sau đó Trần Trùng sải bước đi vào. Hắn nói niếp niếp đặt ở một bên, bịch một tiếng quỵ ở Vương Giã trước mặt. Nhìn đến đây, Vương Giã ba người cùng nhau sững sờ ngay tại chỗ. Ngày hôm nay đây là cái gì thời gian miệng? Làm sao cái này khó gặp sự tình chính mình cũng gặp được? Trần Trùng A, ngươi làm cái gì vậy? Lúc này, Vương Giã vội vàng tiến lên nâng Trần Trùng, mở miệng nói, một ngày này không thấy cái bóng người, trở về liền quỳ xuống. Người đây là kêu cái nào một ra khỏi A. Trưởng quỹ. Nhìn trước mắt Vương Giã, Trần Trùng mở miệng nói ra, ta Trần Trùng đời này không có cầu qua ngươi chuyện gì. Trong ngôn ngữ, Trần Trùng thanh âm trầm thấp, cho người ta một loại ngưng trọng cảm giác. Lúc này hắn vẫy vẫy tay, hướng về phía một bên Niếp Niếp nói ra, Niếp Niếp, ngươi qua đây. Lời vừa nói ra, tiểu cô nương đi tới Trần Trùng một bên. Niếp Niếp, đây là Vương Thúc Thúc. Nhìn trước mắt tiểu cô nương, Trần Trùng một chỉ trước mặt Vương Giã. Mụ mụ. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, Niếp Niếp mở miệng gọi vào. Mụ mụ. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây nhao nhao khẽ giật mình. Mà mọi người ở đây ngây người nháy mắt, đã thấy Niếp Niếp nâng lên non nớt tay nhỏ, chỉ Vương Giã giường sau lưng giường, mở miệng nói, mụ mụ ở nơi đó đi ngủ. Lời vừa nói ra, Trần Trùng vội vàng hướng về giường nhìn lại. Cái này vừa nhìn, nhưng khi thấy Tống cô nương đang nằm ở trên giường, lên lồng ngực nâng lên hạ xuống, đều đều hô hấp lấy. Không có việc gì, Tô cô nương không có việc gì. Trong lúc nhất thời, Trần Trùng lại có một loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Nhẹ nhàng cắn cắn đầu lưỡi, ngay tức khắc truyền bá đến một tia bén nhọn đau đớn. Có đau đớn, đây không phải mộng. Lúc này Trần Trùng trong lòng khẽ động, hưng phấn lên. Vốn ảm đạm hai mắt đột nhiên mọc lên một tia sáng. Trước trong nháy mắt dĩ nhiên quyết định đập nồi dìm thuyền, đem Niếp Niếp giao phó cho Vương Giã hắn, trong mắt một lần nữa gọi lên hy vọng. Cho nên, ngay tại Trần Trùng cảm giác được vạn phần cảm động, tựa như ảo mộng thời điểm, Vương Giã thanh âm nhưng từ hắn bên tai truyền đến, người quỳ ở trước mặt ta, rốt cuộc là muốn nói cái gì? Chương 114, phát hiện thi thể. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Trùng thân thể cứng đờ. Trước mắt loại tình huống này, là hắn không có nghĩ tới. Vốn, hắn cho rằng Tống cô nương dĩ nhiên ngộ hại, muốn đem Niếp Niếp giao phó cho Vương Giã, sau đó bản thân hướng Thiên Tôn báo thù. Dù sao, hắn chính là xuất thân Thiên Tôn sát thủ. Tên ti mệnh tiện, không đáng giá nhắc tới. Trước kia Trần Trùng, cả ngày đắm chìm trong hắc ám, đầu đau liếm huyết, tê liệt. Ở Vương Giã một bên, hắn mới biết được nguyên lai khô khan thời gian cũng có thể trở nên khá là thú vị. Có Tống cô nương cùng Niếp Niếp về sau mới để cho hắn cảm thấy thiên địa còn có một tia dư ôn. Trong nhân thế còn có lưu luyến. Cũng đúng là như thế, mới có trần trùng cái quỷ này. Nhưng mà, lúc này hắn nhìn thấy Tống cô nương chính an tĩnh nằm ở trên giường. Mặc hắn vững như sắt thép, giờ phút này cũng hóa thành tơ xanh, vô hạn ôn nhu. Trong lúc nhất thời, trần trùng thế mà không biết nên làm sao trả lời. Mọi người ở đây cũng không biết thân phận của mình, ăn ngay nói thật quyết định không được. Đã như vậy. Lúc này trần trùng trong lòng nhất chuyển, hắn hướng về phía vương giã mở miệng nói, trưởng quỹ ngươi cũng thấy đấy, ta bên này ba người. Còn xin ngài đem mỗi tháng tiền bạc lại hướng lên tăng thêm mấy lượng. Trần trùng lời vừa nói ra, vương giã đám người thân thể cứng đờ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ nói, trần trùng cái này kinh người vừa quỷ phía dưới, lại là đòi thêm tiền công. Lúc này, một bên A Cát hướng về phía trần trùng giơ ngón tay cái lên. Bậc này quỳ xuống đòi thêm tiền công hành vi, xác thực cho người có chút ngoài ý muốn. Này, ta làm là chuyện gì? Nghe thấy trần trùng ngôn ngữ, vương giã cười ha ha một tiếng, mở miệng nói ra, ngươi trước đứng lên. Trong ngôn ngữ, vương giã đem trần trùng đỡ lên. Nói như vậy. Nhìn thấy vương giã đem trần trùng dìu dắt đứng lên, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạ mở miệng nói ra, ngươi đây là đáp ứng. Trong ngôn ngữ, hai người cũng khá là hưng phấn. Dù sao, trần trùng có thể đòi thêm tiền công mà nói, bọn hắn hai người cũng có thể đòi thêm. Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nghe được A Cát cùng Bạch Lộ Hạ ngôn ngữ, vương giã nụ cười biến đổi, mở miệng nói ra. Hắc. Vương giã lời vừa nói ra, A Cát mở miệng nói ra, ngươi một cái lão mê tiền. Thường nói nam nhi dưới gối có hoàng kim, trần trùng đều cho ngươi quỳ xuống, ngươi thế nào liền không thể cho hắn đòi thêm tiền công đây. Ngươi một cái tiểu vương bát đàn. Nghe được A Cát ngôn ngữ, vương giã đưa tay chính là một cái bạo lật, ngươi lên Kim Lăng Thành nghe ngóng đi, nhìn xem ai cho tiền công có thể có ta cao. Đừng cho là ta không biết tiểu tử ngươi trong lòng nghĩ cái gì. Ta cho trần trùng đòi thêm tiền bạc, còn phải cho các ngươi đòi thêm. Tiểu tử ngươi nhất phỉnh lên cái mông, ta liền biết tiểu tử ngươi muốn kéo cái gì cứt. Nghĩ đòi thêm tiền công cũng được, ngươi và tiểu nha đầu phiến tử các chục một lượng tiền công, phụ cấp ở trần trùng trên đầu. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Bạch Lộ Hạm sững sờ ngay tại chỗ. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, vương giã lại có thể nghĩ ra thất đức như vậy rốt cuộc biện pháp. Nhìn thấy A Cát cùng Bạch Lộ Hạm không còn ngôn ngữ, vương giã nhìn trước mắt trần trùng, mở miệng nói Tống cô nương nhưng có công việc. Ngẫu nhiên làm một chút nữ công, bán đổi lấy tiền bạc sống qua. Lúc này, trần trùng mở miệng đáp lại nói. Vừa vặn. Nghe vậy, vương giã gật đầu một cái. Mở miệng nói, phòng bếp thiếu một trợ thủ, đêm nay để cho nàng nghỉ ngơi một đêm, trời sáng để cho nàng tới là được, tiền bạc có thể muốn ít một chút, mỗi tháng ba lượng, bao ăn bao ở. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi khẽ giật mình. Bọn họ căn bản không có thầm nghĩ, vương giã thế mà lại làm ra quyết định như vậy. Nguyên lai, lão chủ mê tiền này cũng không phải chỉ nhận tiền. Được rồi, nghe thấy được con mẹ hắn lăn đi đi ngủ. Nhìn trước mắt đám người, vương giã khoát tay áo, mở miệng nói ra, trời sáng không cần mở cửa sao. Trong ngôn ngữ, vương giã cất bước hướng về gian phòng của mình đi đến. Trưởng quỹ, nhìn thấy vương giã quay người, trần trùng đột nhiên mở miệng dò hỏi, ngươi chẳng lẽ không hỏi một lần. Mang theo cái hoa hoa ngươi có thể làm gì? Không đợi trần trùng mở miệng, vương giã cắt đứt hắn ngôn ngữ. Hắn quay đầu sờ lên nhiếp nhiếp đầu. Hướng về phía trần trùng mở miệng nói, bởi vì các ngươi lão tử hiện tại cũng ngủ không được cảm giác. Ta xem đứa nhỏ này cũng không nhỏ, ngươi thay vì cùng ta kéo lung tung, chẳng bằng đem nàng đưa đến Lý Tam Đa chỗ đó đọc sách đi. Thiên hạ hôm nay hưng thịnh dân phong khai hóa, nữ tử cũng là muốn đọc sách. Nói ra, vương giã khoát tay chặn lại, hướng về gian phòng của mình đi đến. Ngày kế tiếp buổi trưa, vương giã chính dựa vào quầy hàng đánh lấy bản tính. Trước mắt khách nhân đến hướng trong thời gian đó, khá là náo nhiệt. Mẹ rồi. Lúc này, Triệu Bộ Đầu sải bước đi vào, một bát mì ruột già, một đĩa thịt dê. Nha, Triệu Bộ Đầu. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu về sau, vương giã vội vàng nghênh đón, mở miệng vừa cười vừa nói, ngày hôm nay sao phải xa hoa như vậy a? Không chỉ ăn mặt, đều ăn bên trên thịt dê. Này, khỏi đề. Nghe được vương giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, xảy ra chuyện lớn, ngày hôm nay ăn mau no bụng, một hồi còn có bận bịu đây. Đại sự. Nghe vậy, vương giã tâm tư khẽ động, mở miệng nói ra cái đại sự gì. Vương Dã lời vừa nói ra, một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hãm nhao nhao bu lại. Tối hôm qua ngoài thành trong miếu đổ nát, phát hiện mười mấy đều đệ tử cái bang thi thể A. Lúc này, Triệu Bộ đầu thấp giọng mở miệng nói, nguyên một đám đầu một nơi thân một nẻo, tử tướng quả thực không nên quá thảm liệt. Mười cái đệ tử cái bang. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hãm kinh ngạc nói, đây thật là đại sự. Chết nhiều như vậy đệ tử cái bang, phụ trách cái bang trưởng lão khẳng định phải tra rõ. Đến lúc đó, nói không chừng các ngươi vẫn là cùng cái bang nổi lên va chạm rồi. Không sợ. Đối với Bạch Lộ Hãm ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu lắc đầu, mút lấy lợi mở miệng nói ra, cái bang trưởng lão Hồng Thông Thiên cũng đã chết. Sẽ chết ở một nhà dân trạch bên trong. May trong nhà chủ nhân không có ở đây, bằng không a, không phải dọa ra một tốt xấu đến. Thế nào? Nghe vậy, A Cát mở miệng nói ra, Hồng Thông Thiên, đều là bị người chặt đầu. Chặt đầu vậy ngược lại tốt, dạng này chúng ta cũng có thể cũng vì cùng một chỗ bản án truy tra. Muốn mạng chính là, Hồng Thông Thiên là bị người bẻ gãy cổ, cái kia sắc mặt tái xanh, kiểu chết khá là khủng bố. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu khá là buồn rầu lắc đầu, bất đồng án mạng khác nhau kiểu chết, thật là khiến người ta đau đầu. Hắc, tối hôm qua thực sự là kỳ quái. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, A Cát vỗ đùi, mở miệng nói ra, tối hôm qua lão mê tiền ở Tống Cô Nương nơi ở cũng phát hiện một bộ thi thể, người cũng nói dân cư bên trong có một bộ thi thể. Các ngươi nói, sẽ không phải là cùng một người a? Thằng ngu này. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn xoay chuyển ánh mắt, lại phát hiện Triệu Bộ đầu ánh mắt, dĩ nhiên rơi vào trên người mình. Vương trưởng quỹ, người tối hôm qua phát hiện thi thể. Lúc này, Triệu Bộ đầu ánh mắt đánh giá Vương Dã, mở miệng nói, là chuyện gì xảy ra a? Chương 115, ngươi nghe ta giải thích. Triệu Bộ đầu, ngươi đừng hiểu lầm, ngươi nghe ta giải thích cho ngươi. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã vội vàng nói. Đồng thời hắn hung ác trợn mắt nhìn A Cát một cái, trong lòng khá là bất đắc dĩ. A Cát thằng tôn tử này cũng trưởng thành, thế nào làm việc nói chuyện chưa bao giờ qua đầu óc đâu. Triệu Bộ đầu chân trước vừa mới để cứu thi thể, thằng tôn tử này chân sau liền đem bản thân tối hôm qua nhìn thấy thi thể sự tình lòng vòng mà ra. Nếu không phải chung đụng lâu, biết rõ A Cát làm việc từ trước đến nay cực kỳ đầu óc. Nếu không Vương Dã thực hoài nghi A Cát đến cùng có phải hay không cố ý mở miệng, muốn đem bản thân đưa vào đi. Tốt, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái. Hắn thuận tay cầm lên một bên chén trà, nhấc một ngụm trà. Mở miệng nói, người ngược lại là nói một chút, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ấy, đúng vậy. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã lên tiếng, Triệu Bộ đầu, ngài là có chỗ không biết a? Trần Trùng hôm qua xin nghỉ một ngày đi bồi nhân tình, ta sợ hắn chơi quá muộn, làm trễ nải hôm nay nghề nghiệp, liền đi hắn nhân tình chỗ đó tìm hắn. Ai biết đến hắn người tình nhà, lại phát hiện đại môn rộng mở, trong tiểu viện một mảnh hỗn độn. Ta đi vào xem xét mới phát hiện trong tiểu viện có đều thi thể, Trần Trùng hắn người tình cũng hôn mê bất tỉnh. Nói đến đây, Vương Dã thanh âm ngừng lại. Hắn muốn nhìn một chút Triệu Bộ đầu phản ứng làm sao, rồi quyết định làm sao tiếp lấy hướng xuống biên. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói ra, tiếp đó, ngươi liền chạy trở lại. Vậy làm sao có thể? Nhìn thấy Triệu Bộ đầu phản ứng. Vương Dã mở miệng nói ra, ta là người như thế nào ngươi còn không biết sao? Cái kia là có tiếng cứu khốn phò nguy, chân thực nhiệt tình. Tình huống lúc đó tuy nói hung hiểm, nhưng là một cái như hoa như ngọc đại cô nương hôn mê bất tỉnh, ta há có thể khoanh tay đứng nhìn. Cho nên a, ta liền cắn răng một cái bất chấp nguy hiểm, đem nàng cho lưng trở về. Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ. Triệu Bộ đầu ngắt lời nói, ngươi chân thực nhiệt tình cứu khốn phò nguy điểm ấy trước để ở một bên. Tại sao ta cảm giác, ngươi lưng cô nương này trở về, cùng cái này như hoa như ngọc bốn chữ không thể rời bỏ liên quan đâu. Hừm. Nghe được Triệu Bộ đầu ngôn ngữ, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói, ngươi nhìn, ta đây hảo tâm cứu người, đến các ngươi nơi này, liền biến mùi vị. Ai, thương tâm, nói ra, Vương Dã lắc đầu. Được được được. Nhìn thấy Vương Dã bộ dáng, Triệu Bộ đầu mở miệng nói, coi ta lời này không nói, sau đó thì sao? Tiếp đó liền không có a.

Lời vừa nói ra, thần bộ thân thể khẽ giật mình, hiển nhiên bị nghẹn một lần. Hắn căn bản không có nghĩ đến, A-Cát sẽ nói ra dạng này ngôn ngữ. Bất quá A-Cát nói cũng đích xác phù hợp Vương Giã tính tình bản tính. Xem tài như mạng, tính toán chi ly. Kể từ đó, cũng là thật là không có kẽ hở. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi đến rơi nước mắt. Ông trời ơi, đại địa A. Lão thiên gia rốt cục mở mắt. A-Cát cái này không có đầu óc tiểu vương bát đản, rốt cục có chút chính diện tác dụng. Mà lúc này, thần bộ trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào tiếp tục. Vốn hắn còn muốn mượn cơ hội lần này, đến sò xét một lần Vương Giã. Nhưng là bị A-Cát như vậy một trận ngôn ngữ, để cho hắn cũng không biết nên mở miệng như thế nào hỏi thăm. Xem ra, thông qua chuyện này đến sò xét Vương Giã quả nhiên không đáng tin cậy. Tốt rồi. Nghĩ tới nơi đây, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói ra, đã như vậy, ta cũng không có cái gì tốt vấn. A-Cát, ngươi để Trần Trùng cũng giúp ta tiếp theo bát mì ruột già, cái này tu luyện hai ngày, ta là thật sự có chút đói bụng. Đúng vậy. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, A-Cát lên tiếng, hướng thẳng đến phòng bếp đi đến. Về phần Hồng Thông Thiên. Nói ra, thần bộ lại đem lên một mảnh thịt dê, mở miệng nói, cá nhân ta cảm giác chuyện đột nhiên xảy ra, lại cùng đệ tử cái bang kiểu chết khác nhau, ngược lại càng giống là đột nhiên cảnh ngộ. Và lại giết hắn người cũng không thi triển bản thân võ công, án này manh mối quá ít, căn bản không thể nào tra được. Ngươi chính là cường điệu điều tra đệ tử cái bang bỏ mình sự tình càng thêm ổn thỏa. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Giã trong lòng âm thầm cười một tiếng. Bản thân giết chết Hồng Thông Thiên sự tình bất quá là một ngoài ý muốn. Lão tử tự mình đều không nghĩ đến, ngươi chỉ bằng đôi câu vài lời, có thể tra rõ ràng đó mới là có quỷ. Đã như vậy, ta thuận dịp chiếu thần bộ đại nhân nói chính là. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu lên tiếng, chợt thuận dịp cắm đầu ăn xong rồi mì ruột ra. Mà Triệu Bộ đầu ăn mì đồng thời, thần bộ lại đem ánh mắt rơi vào Vương Giã trên thân. Hồng Thông Thiên bỏ mình, mà Vương Giã lại hoàn toàn từ hiện trường cõng về một nữ tử. Hắn luôn luôn cảm giác Vương Giã cùng việc này tựa hồ có một loại không nói được quan hệ. Mà còn, Vương Giã tựa hồ cũng không phải là nhìn qua đơn giản như vậy. Cảm giác này càng là mãnh liệt, hắn thì càng muốn điều tra. Thế nhưng là mỗi khi hắn muốn xâm nhập điều tra, nhưng lại phát hiện không có chỗ xuống tay. Nghĩ tới đây, thần bộ xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Bạch Lộ Hạm trên thân. Hắn bây giờ còn nhớ kỹ, Bạch Lộ Hạm đã từng cho rằng Vương Giã là ẩn sĩ cao nhân. Mà nàng vì sao cho rằng như thế, thần bộ còn hoàn toàn không biết. Chương 117, Cao Nhân Phong Thái. Lúc trạng vạng tối, Bạch Lộ Hạm ngồi ở Túy Tiên Lâu hậu viện dùng sức xoa tắm y phục. Một bên tắm, trong miệng còn không ngừng nói lẩm bẩm, nãi nãi, hắn và ta tuổi tác tương tự người lúc này đã sớm bộc lộ tài năng. Mà ta đường đường Hạo Thiên kiếm hiệp không có xuất danh thì cũng thôi đi, thế mà ở nơi này làm việc lặt vặt giặt quần áo. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy? Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm không khỏi đập một cái mặt bàn là. Răng rắc. Theo một tiếng vang giòn, mặt bàn là trong nháy mắt gãy thành hai đoạn. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm không khỏi nhắm mắt lại. Một khối này mặt bàn là thế nhưng là trước đó không lâu mới mua, một lần này nếu là bị Vương Giã biết được, liền lại muốn trừ tiền bạc. Ba, ba, ba. Ngay tại Bạch Lộ Hạm nhắm mắt đồng thời, một trận vỗ tay thanh âm truyền đến. Ai? Nghe được cái này tiếng vỗ tay, Bạch Lộ Hạm biến sắc, mở miệng nói, ai đang cười nhạo bản cô nương? Ta chỉ là từ trong thâm tâm thay Bạch cô nương cảm thấy cao hứng, sao là chế giễu nói chuyện? Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ vừa ra, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Theo tiếng nhìn lại, đã thấy thần bộ đang đứng ở cách đó không xa nhìn mình, trên mặt còn mang theo từng tia ý cười. Cao hứng, cao cái gì hứng thú? Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm lườm một cái này mặt bàn là thế nhưng là hai ngày trước tốn hơn 10 đồng mới mua, nếu để cho lão mê tiền biết được, lại nên trừ tiền công. Nhất định là cái này lão mê tiền đồ tiện nghi, mua mặt bàn là cũng là gỗ mục chế thành, đụng một cái liền nát, tốt mượn cơ hội trừ bản cô nương tiền bạc. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm phảng phất cảm thấy chưa hết giận, đem gãy mất mặt bàn là hung hăng ném xuống đất. Bang lang, mặt bàn là đập trên mặt đất, phát ra một tiếng động tĩnh. Ha ha ha. Nhìn thấy Bạch Lộ Hạm bộ dáng, thần bộ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cười cười, mở miệng nói, Bạch cô nương không cần tức giận, so với mấy cái này nhiều tiền mặt bàn là, nội công này bên trên tiến cảnh, thế nhưng là bao nhiêu bạc cũng không đổi được. Nội công bên trên tiến cảnh. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm thân thể khẽ giật mình, nàng nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, ngươi là nói nội công của ta có chỗ tiến cảnh. Không tệ. Nghe vậy, thần bộ gật đầu một cái, hắn chỉ cắt ra mặt bàn là, mở miệng nói, cái này mặt bàn là thế nhưng là thực bằng gỗ, vật liệu khá là dày, tuyệt đối không phải cái gì gỗ mục. Bạch cô nương có thể tiện tay đánh gãy như vậy độ dày mặt bàn là, đủ để chứng minh nội lực tiến rất xa. Lời vừa nói ra, Bạch Lộ Hàm nhìn mình hai tay, xinh đẹp trên mặt mang nhẹ nhẹ mừng rỡ. Khó trách mấy ngày nay nàng luôn cảm giác đan điền tràn đầy, tay chân trong đó tràn đầy sức mạnh. Nguyên lai, là nội công có chỗ tiến cảnh nguyên nhân. Mừng rỡ sau khi, Bạch Lộ Hàm xoay chuyển ánh mắt, mở miệng nói, đúng rồi, thần bộ đại nhân ngươi có chuyện gì? Ngươi đứng ở chỗ này, sẽ không phải là đặc biệt nhìn ta giặt quần áo à? Tự nhiên không phải. Nhìn thấy Bạch Lộ Hàm thái độ chuyển biến, thần bộ mỉm cười, mở miệng nói, ta đến đây, là muốn hướng Bạch cô nương hỏi thăm một việc. Sự tình, nghe vậy, Bạch Lộ Hàm nao nao. Chợt nàng dứt khoát để xuống trong tay quần áo, mở miệng nói, nhìn vào ngươi nói cho ta nội lực có chỗ tiến bộ phân thượng, bản cô nương liền phá lệ trả lời ngươi một lần. Dứt lời, ngươi muốn hỏi cái gì? Bạch cô nương quả nhiên hào sảng. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, thần bộ cười cười. Mở miệng nói, ta từng nghe A Cát huynh đệ nói, ngươi từng cho rằng vương trưởng quỹ là ẩn sĩ cao nhân, cũng là có chuyện này a. Thần bộ cũng nghiêm túc, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Này, ngươi liền hỏi cái này a. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm cười cười, mở miệng nói, xác thực có sự tình này. Đã như vậy, Bạch cô nương vì sao lại cho rằng vương trưởng quỹ là ẩn sĩ cao nhân đâu? Thần bộ híp đôi mắt một cái, muốn tiếp tục hướng xuống đào sâu. Chuyện này, nói đến cũng không có gì. Lắc lắc trên tay nước đọng, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói ra, trước đó ta chạng vạng tối không ăn cơm khổ luyện kiếm chiêu, muốn sớm ngày tăng lên công lực, dương danh giang hồ. Nhưng khi thời điểm lão mê tiền nói ta luyện võ phương hướng có lỗi, lẫn lộn đầu đuôi, còn nói luyện kiếm hẳn là trước tu nội công. Ta luyện trong một thời gian ngắn công về sau, phát hiện kiếm chiêu không chỉ không có lùi bước, ngược lại càng ngày càng tinh tiến. Cho nên mới sẽ cho là hắn là cao nhân lánh đời tiền bối. Trong ngôn ngữ, Bạch Lộ Hàm đem chuyện này đối thần bộ một năm một mười nói mà ra. Luyện kiếm trước tu nội công. Lời vừa nói ra, thần bộ híp đôi mắt một cái. Trên giang hồ đại đa số tập kiếm người cũng là chú trọng kiếm chiêu, truy cầu lăng lệ mau lẹ, nhưng không để ý đến nội công tầm quan trọng. Mà vương giã có thể nói ra dạng này ngôn ngữ, chỉ bằng vào một câu nói kia. Liền đã thắng được không ít tập kiếm người. Chẳng lẽ, vương giã thật là một cái ẩn sĩ cao nhân? Nghĩ tới đây, thần bộ mở miệng nói, như thế nói đến, vương trưởng quỹ cũng đích xác có cao nhân phong thái. Dẹp đi a. Nghe vậy, Bạch Lộ Hàm nhếch miệng, khinh thường một cỗ tới cực điểm, nguyên lai ta và ngươi nghĩ một dạng, cho là hắn là đại ẩn tại đô thị, về sau ta mới biết được ta sai rồi. Nói thế nào? Thần bộ vội vàng truy vấn. Nói thế nào? Nhìn vào thần bộ dáng vẻ, Bạch Lộ Hàm mở miệng nói, ngươi là không có gặp được thứ tặc nhân đột kích, lão mê tiền cái kia dáng vẻ chật vật. Rất cao to thân thể gặp được nguy hiểm liền hai chân run lên, liền đứng cũng không vững, trên mặt đất một trận lộn nhào, còn kém tè ra quần. Có phải hay không là hắn giả ý như thế, vì che giấu tung tích? Thần bộ còn không hết hy vọng, tiếp tục truy vấn. Cái kia không có khả năng. Nghe vậy, Bạch Lộ Hàm lắc đầu, mở miệng nói, chuyện này ý cũng phải có cái mức độ A. Lần trước cái kia trong tay tặc nhân phi tiêu mắt thấy là phải tính mạng của hắn, hắn vẫn là co quắp trên mặt đất không thể động đậy. Nếu không phải bản cô nương sử dụng đá vụn đánh trượt tặc nhân phi tiêu, hắn hiện tại mổ yên mà đẹp lâu rồi. Lời vừa nói ra, thần bộ vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên truyền đến, hắc, ngươi một cái tiểu nha đầu chú ai đây? Ai đã sớm mổ yên mà đẹp? Lời vừa nói ra, hai người đồng thời quay người, khi thấy vương giã lúc trước sảnh đi mà ra. Chả trách lão tử ngồi ở phía trước một cái tiếp một cái hắt xì đánh cái không ngừng. Nhìn trước mắt Bạch Lộ Hàm, vương giã mở miệng nói ra, suy nghĩ cả nửa ngày, là ngươi cái tiểu nha đầu phiến tử ở trong này nói lão tử nói xấu à. Trưởng quỹ, ngươi nghe ta nói. Nghe thấy vương giã ngôn ngữ, Bạch Lộ Hạm chặn lại nói. Tốt. Không đợi Bạch Lộ Hạm mở miệng, vương giã thanh âm lần nữa truyền đến, lão tử mới mua cái bản sát, lúc này mới sử dụng mấy ngày liền bị ngươi một cái tiểu nha đầu phiến tử làm gãy. Đây chính là ta tốn hơn 10 đồng mua, số tiền kia từ ngươi tiền công bên trong trừ. Lúc này, vương giã mở miệng nói ra, còn có, nhanh lăn tới ăn cơm, bằng không thì một hồi liếm đáy chén đều không phần của ngươi. Biết được. Nghe vậy, Bạch Lộ Hạm tức giận đứng dậy. Đồng thời, nàng còn khá là u oán nhìn thần bộ một cái. Chương 118, thần bộ cùng đi. Chỉ chốc lát sau, túy tiên lâu phòng trước. Tất cả mọi người ngồi vây quanh trước bàn, miệng to ăn cơm tối. Trong lúc đó Bạch Lộ Hạm thỉnh thoảng lườm thần bộ một cái. Nếu không phải thần bộ mới vừa rồi hỏi lung tung này kia, chính mình nói lão mê tiền nói xấu cũng sẽ không bị nghe được. A cát. Lúc này, vương giã kẹp một đũa thịt dê, mở miệng nói ra, người đến mai dậy sớm một chút, bồi ta đi ra ngoài một chuyến. Làm gì? Nghe được vương giã ngôn ngữ, A cát biến sắc. Chỉ bằng hắn đối vương giã hiểu rõ, lần này gọi mình hơn phân nửa không có chuyện tốt lành gì. Đến mai là phát tiền công thời gian, người bồi ta đến tiền trang lấy chút bạc mà ra. Vương giã vẻ mặt lạnh nhạt nói. Ta không đi. A cát cắn miệng màn thầu, vẻ mặt không tình nguyện. Hắc, ngươi một cái danh con. Nghe được A cát ngôn ngữ, vương giã biến sắc, mở miệng nói, lại mẹ nó không phải cho ngươi đi khiêng bao tải kéo dài xe, để cho ngươi bồi lão tử đi lấy cái tiền bạc ngươi còn không vui lòng. Ngươi tiền công không muốn. Tiền công ta muốn, cũng là tiền bạc việc này ta không đi. A cát đầu đung đưa cùng trống lúc lắc tựa như, lộ ra cực kỳ kháng cự, ngươi tiền trang điểm này bạc tất cả đều là nghiền ép chúng ta xem khó chịu. Thời điểm này, ta ngược lại không bằng ngủ thêm một lát đâu. Hắc, không đến liền không đi. Nghe được A cát ngôn ngữ, vương giã mở miệng nói ra, ta tựa như cầu xin ngươi. Nói ra vương giã đem đầu nhất chuyển, nhìn về phía Trần Trùng, người bồi ta đi một chuyến A. Trưởng quỹ. Nhìn thấy vương giã nhìn mình, Trần Trùng gãi đầu một cái, mở miệng nói ra, phòng bếp rất nhiều việc phải chuẩn bị đây, mà còn, ta cũng suy nghĩ nhiều bồi một hồi tống cô nương. Hắc. Nghe vậy, vương giã chau mày một cái, mở miệng nói ra, hai người các ngươi tiểu vương bát đản thương lượng xong đúng không? Nếu hai bọn họ không muốn đi, vương trưởng quỹ cũng không cần miễn cưỡng. Ngay tại vương giã cau mày thời điểm, thần bộ thanh âm từ một bên truyền đến, đúng lúc ngày mai ta trong lúc rảnh rỗi, thuận dịp bồi vương trưởng quỹ đi tới một lần a. Lời vừa nói ra, vương giã chấn động trong lòng. Hắn vừa quay đầu, nhưng khi thấy thần bộ lúc này chính bưng lấy màn thầu, cười không ngớt nhìn mình. Mới vừa rồi hỏi thăm Bạch Lộ Hạm thời điểm bị vương giã cắt ngang. Lúc này hắn vừa vặn bắt lấy cơ hội lần này. Thần bộ đại nhân có hảo ý ta xin tâm lĩnh, đây bất quá là một chuyện nhỏ mà thôi, cũng không nhọc đến thần bộ đại nhân phí tâm. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, vương giã chuyển sang đây xem Bạch Lộ Hạm, đúng không, tiểu nha đầu phiến tử. Ngươi khỏi nhìn ta. Nhìn trước mắt vương giã, Bạch Lộ Hạm mở miệng nói ra, ta một cái hoàng hoa đại khuê nữ, cũng không thể bồi ngươi đi lấy tiền a. Ta cảm thấy thần bộ đại nhân bồi ngươi đi liền rất tốt. Ta mẹ nó. Nghe được Bạch Lộ Hạm ngôn ngữ, vương giã thân thể khẽ giật mình. Đám này tiểu vương bát đản là thương lượng xong sao? Ý niệm tới đây, vương giã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, thần bộ mở miệng nói ra ấy, vương trưởng quỹ, ngươi cũng không cần từ chối nữa nha. Đúng lúc mấy ngày nay ta dưỡng thương trong lúc rảnh rỗi. Vừa vặn, người cũng có thể mang ta nhìn xem cái này Kim Lăng thành phong thổ nha. Trong ngôn ngữ thần bộ vẻ mặt ý cười. Nhìn vào thần bộ vẻ mặt ý cười, vương giã bất đắc dĩ phía dưới, đành phải đáp ứng. Sáng ngày hôm sau, mặt trời chói chang. Kim Lăng thành đầu đường rộn rộn ràng ràng, không nói ra được phồn vinh ồn ào náo động. Vương giã cùng thần bộ đi sóng vai, một đường hướng về Kim Lăng thành đông tiến phát. Trong lúc đó thần bộ túc hạ sinh phong, đi lại trong đó thay đổi đem vương giã bỏ lại đằng sau. Đã sớm nghe thấy Kim Lăng thành lục thông ngũ lĩnh, thế ách tam giang, vô cùng phồn vinh hưng thịnh. Lúc này, thần bộ dừng bước, hắn nhìn vào bốn phía cảnh tượng phồn vinh, mở miệng nói ra, hôm nay nhìn qua quả nhiên không giả. Bậc này phồn vinh trình độ, có thể đủ sánh ngang kinh đô.